Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, lấy được lục đạo chi lực phương pháp. Hoa Dương tiểu thư, khống chế Tensei gần đại khái cần thời gian bao lâu? Namikaze Minato hỏi. Ututuki Hoa Dương lắc đầu một cái nói đến. Cái này ta cũng không biết. Ta chưa có tiếp xúc qua Tensei gần, chỉ biết rõ khống chế nó phương pháp. Cho tới bây giờ không có thử. Hoa Dương tiểu thư, người cứ việc đi thử đi. Bên ngoài có chúng ta. Ừ, kia mọi người. Ututuki Hoa Dương hướng mọi người cúc một cung. Ôm lấy Toneri đi vào. Ututuki Hoa Dương đi vào sau đó. Yamanaka Vie lập tức hỏi tình huống bên ngoài. Minato-ka, những khôi lỗi kia có cái gì không dị động? Tạm thời không có. Phân gia tộc trưởng nhượng khôi lỗi bao vây lâu đài. Nhưng là cũng không có khiến chúng nó tấn công. Mới mấy giờ không có có một cái khôi lỗi đi vào. Ngược lại thỉnh thoảng có phần gia tộc người sờ vuốt đi vào. Nhưng đều bị ta giải quyết. Yamanaka Vie nghe vậy lộ ra nụ cười. Nhìn như vậy tới chúng ta cũng không có nguy hiểm gì. Những khôi lỗi kia sẽ không động. Chỉ phải phòng bị tốt phân gia tộc nhân. Các loại. Chờ, Ututuki Hoa Dương khống chế Tensei gần hết thảy liền kết thúc. Đúng là như vậy, chỉ cần bên ngoài khôi lỗi không có động tác gì, chúng ta cũng rất an toàn. Biết đại khái tình huống sau đó, Yamanaka Vie không có ở quan tâm bên ngoài. Xếp bằng ngồi dưới đất trên nhắm mắt lại cùng Tiểu Lân nghiên cứu Tensei gần nhãn lực. Mới vừa rồi hai người đều tiếp xúc gần gũi Tensei gần nhãn lực. Yamanaka Vie còn dung hợp một bộ phận Tensei gần lực lượng cùng Rinnegan một dạng thuộc về lục đạo chi lực. Lục đạo chi lực là cái này mạnh nhất trên thế giới lực lượng. Yamanaka Vie cũng không tính giống như Obito Madara như vậy biến thành lục đạo hình thức. Hắn biết rõ cho tới nay chính mình lớn nhất lá bài tẩy chính là băng độn. So sánh với lục đạo hình thức, Yamanaka Vie càng nghiêng về đem lục đạo chi lực cùng băng độn dung hợp. Mới vừa rồi tại tiếp xúc Tensei gần trong lục đạo chi lực lúc, Yamanaka Vie đã làm qua tương tự thử. Thí nghiệm kết quả dĩ nhiên là thất bại. Nhưng là Yamanaka Vie chứng thật lục đạo chi lực quả thật có thể cùng băng độn dung hợp. Yamanaka Vie băng độn là tự nhiên năng lượng. Lục đạo chi lực trong cũng bao hàm tự nhiên năng lượng. Hai người có cộng thông chi sử. Tiếp theo chỉ cần cố tìm cái chung. Gác lại cái bất đồng. Mới có thể làm được nhượng băng độn cùng lục đạo chi lực dung hợp. Mắt dưới đã là Konoha 58 năm. Khoảng cách nội dung cốt truyện bắt đầu chỉ còn dưới 2 năm. Ngay bây giờ mà nói Yamanaka Vie lực lượng đã có thể ứng phó lục đạo Obito trước hết thảy. Nhưng là muốn đối phó Kaguya còn thiếu rất nhiều. Yamanaka Vie nghĩ biết cái thế giới này hết thảy, nghĩ đứng ở nhẫn giới đỉnh phong, sẽ không trốn tránh Kaguya. Theo ta được biết, lấy được lục đạo chi lực biện pháp có 3 cái. Đệ nhất, rút ra Naruto Sasuke trong cơ thể nhân Đà La. Atula Chakra cùng ta Mangekyo Sharingan dung hợp mở ra Rinnegan. Đệ nhị, cấy ghép một cái Rinnegan, sau đó dung hợp thập vĩ. Thứ ba, lục đạo tiên nhân trực tiếp ban cho. Tiểu Lân, người cảm thấy thế nào? Yamanaka Vie cho Tiểu Lân truyền thanh âm đến. Tiểu Lân sau khi suy nghĩ một chút truyền thanh âm đến. Nếu như là ta nói, ta sẽ tại Uchiha Madara Rinnegan trên nghĩ biện pháp. Cho dù có nhân Đà La, Atula Chakra cũng không nhất định có thể mở ra Rinnegan. Không bằng tìm một càng bảo đảm phương pháp. Uchiha Madara Rinnegan nhưng là dung hợp nhân Đà La. Atula Chakra mở ra là thuần chính nhất lục đạo chi lực. Chúng ta chỉ cần mượn dùng một bộ phận hắn Rinnegan lực lượng. Đưa tới bên trong cơ thể ngươi tế bào cùng Mangekyo cộng hưởng. Như vậy hẳn so dùng nhân Đà La. Atula Chakra trải qua sinh tử, thành công cơ hội phần lớn. Đây cũng là một không tệ chủ ý. Uchiha Madara Rinnegan tại Nagato trên người. Trở lại nhẫn giới ta đi tìm hắn một chuyến đi. Trước không nóng nảy, người bây giờ vừa mới mở ra Mangekyo Sharingan Sharingan. nhãn lực còn không có đúc luyện đến mức tận cùng. Trở lại nhẫn giới sau đó vẫn là hiện tại Konoha đợi một thời gian ngắn. Quen thuộc mang Gekio Serinyan lực lượng đi. Tiểu Lân đề nghị đến. Ừ, nói chuyện cũng tốt. Yamanaka Vie suy nghĩ một chút đồng ý Tiểu Lân đề nghị. Sau đó hai người lại nói tới có quan Sasuke chuyện. Cùng nguyên tắc trong khác nhau. Có Yamanaka Vie can thiệp Uchiha nhất tộc cũng không có diệt tộc. Orochimaru hiện tại có hoàn mỹ chuyển sinh phương pháp. Linh hồn sẽ không thụ tổn hại. Đối với, đúng, Seragon cũng không có gì hứng thú. Vì vậy, Yamanaka Vie có chút bận tâm Sasuke. Không biết rõ hắn sẽ đi trên cái dạng gì đường. Tiểu Lân ngược lại cảm thấy không có vấn đề. Bởi vì chỉ cần Yamanaka Vie không tính ngăn cản Kaguya xuất hiện. Sasuke vận mệnh liền sẽ không phát sinh thay đổi. Có người âm thầm vào tới. Lần này người cũng không ít. Shisui, chuông thanh âm, chuẩn bị chiến đấu. Namikaze Minato thanh âm đánh đoạn Sơn Trung Viễn cùng Tiểu Lân trò chuyện. Yamanaka Vie nghe vậy thả ra tinh thần lực cảm giác xuống. Phát hiện quả thật giống như Namikaze Minato nói tới như vậy. Có mấy chục danh phận gia tộc trưởng đi vào trong thành bảo. Vừa tiến vào lâu đài. Những người này lập tức tản ra. Hướng lấy phương hướng khác nhau chạy đi. Tiên nhân hình thức Namikaze Minato cũng cảm giác được hết thảy các thứ này. Hắn lập tức đem tình huống nói cho chuông thanh âm. Shisui. Shisui sau khi suy nghĩ một chút nói đến. Minato đại nhân. Ta cảm thấy đến những thứ này phân gia tộc nhân vừa tiến đến liền phân tán ra. Hẳn là muốn chia tán chúng ta sự chú ý. Đem chúng ta từ Tensei gần nơi này dẫn ra. Chờ chúng ta vừa đi liền sẽ có người tới quấy nhiễu Ututuki Hoa Dương khống chế Tensei gần. Ừ, quả thật rất có thể. Như vậy đi, chuông thanh âm ngươi ở lại chỗ này. Ta cùng Shisui dọn dẹp bên ngoài phân gia tộc nhân. Nghe Namikaze Minato an bài. Yamanaka Vie mở mắt nói đến. Chuông thanh âm ngươi cũng đi đi. Nơi này có ta đã đủ. Chuông thanh âm hưng phấn một chút gật đầu. Cùng Namikaze Minato, Shisui cùng rời đi. Ba người động tác vẫn là rất nhanh. Chỉ chốc lát bên trong lâu đài lẻn vào phân gia tộc nhân đã có hơn phân nửa được giải quyết. Chỉ có là số không nhiều mấy người sờ tới Yamanaka Vie nơi này. Đều bị Yamanaka Vie thuận tay giải quyết. Phân gia tộc nhân lần này thất bại sau đó. Lại liên tục phái mấy sóng người đi vào. Đều bị Yamanaka Vie đoàn người giải quyết tốt đẹp. Mấy giờ sau đó, phân gia tộc nhân tổn thất nặng nề. Yamanaka Vie đoàn người cũng có chút mệt mỏi. Nhưng vào lúc này một mực không có động tĩnh gì đại đồng gỗ Hoa Dương đẩy cửa ra đi ra. Ututuki Hoa Dương vừa ra tới. Nhìn thấy phụ cận chỉ có Yamanaka Vie một người. Có chút kỳ quái hỏi. Vie, người đồng bạn đây. Bọn họ đều đi đối phó phân gia tộc nhân. Ta phụ trách ở chỗ này thủ hộ ngươi. Không nói những thứ này. Ngươi thành công sao? Ututuki Hoa Dương gật đầu một cái nói đến. Ừ, ta đã khống chế Tensei gần. Vậy chúc mừng ngươi. Còn dư lại dưới ngươi nên có thể giải quyết đi. Ừ, ta đi trước cứu tộc nhân ta môn. Nói xong Ututuki Hoa Dương hướng lấy trên pháo đài một tầng chạy. Đi, Ututuki nhà Hyuga tộc nhân đều là bị chồng vào Tensei gần. Tinh thần cầu. Ututuki Hoa Dương khống chế Tensei gần sau đó. Khu trừ tộc bên trong cơ thể. Tinh thần cầu. Ututuki nhà Hyuga tộc nhân rốt cuộc trùng hoạch tự do. Cùng tộc nhân lên tiếng chào hỏi sau đó. Ututuki Hoa Dương lại một lần nữa trở lại Tensei gần nơi đó. Thu hồi bên ngoài khôi lỗi môn trong cơ thể Tensei gần nhãn lực. Gần 10.000 cụ khôi lỗi trong nháy mắt tê liệt. 1652-739-8 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.